Thường Quỳnh mừng rơn, ông ta đắc ý ra mặt. Ha ha ha, cậu Chu tới rồi. Sau đó, Hạng Tô Thành bước vào nhà họ Ngô. Nhìn thấy anh, nụ cười nịnh nọt trên mặt Thường Quỳnh tắt ngấm. Ông ta nhíu mày, nói. Các người là ai? Hạng Tô Thành chẳng thèm để ý tới ông ta, đôi mắt dừng lại trên người Ngô Khả Tân. Liệt Long lấy một tấm thiệp tinh xảo ra đưa tới. Sau khi mở ra xem, Ngô Khả Tân tươi cười. Thì ra là khách mà thành chủ Lý giới thiệu tới chơi. Thật ngại quá, vốn ông già này phải tiếp đón thật chu đáo mới đúng, nhưng bởi vì hôm nay trong nhà có chuyện nên mong các cậu lượng thứ cho. Hạng Tư Thành sinh ra thiện cảm với Ngô Khả Tân, hơn nữa còn có chuyện cần nhờ vả người ta, vậy nên anh khách khí nói. Ông cụ Ngô không cần khách khí, tôi cũng đã nghe nói đôi điều về rắc rối mà nhà họ Ngô đang vướng phải rồi. Lần này tôi tới đây, một là để xin thuốc, hai là để giúp nhà họ Ngô giải quyết rắc rối này. Ái chà, thằng danh con ở đâu ra thế này? Mới tí tuổi đầu mà mạnh miệng gớm nhỉ? Thường Quỳnh hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường. Nhóc à, nói chuyện thì động não trước đi, kẻo gặp tai bay vạ gió đấy. Hạng Tư Thành chẳng thèm nhìn ông ta cái nào, anh nói với Ngô Khả Tân. Ông đây là... Ngô Khả Tân thản nhiên nói. Khách không mời mà tới. Nhà họ Ngô là nơi yên tĩnh, hắn lại để kẻ khác tới gây rối. Liệt Long. Liệt Long tiến lên một bước, giơ tay túm lấy cổ của Thường Quỳnh. Ê ê ê, cậu làm gì đó? Tôi nói cho cậu biết, tôi là... Ôi mẹ ơi! Liệt Long không để ông ta nói nhảm, bàn tay anh ta dùng lực, ném ông ta bay ra ngoài. Dầm một tiếng, ông ta đụng vào khung cửa, ngã bầm dập mặt mũi. Đáng đời! Mọi người trong nhà họ Ngô không khỏi vỗ tay khen hay. Bọn họ đã muốn dạy cho ông ta một bài học từ lâu rồi. Mày dám đánh tao? Thường Quỳnh ôm mặt, ông ta nhè răng trợn mắt. Đợi cậu Chu tới, các người sẽ biết tay. Ngô Khả Tân nhìn ông ta với vẻ mặt đầy ẩn ý. Với sự tinh đời của mình, tất nhiên là ông ta nhìn ra được rằng Hạng Tư Thành tuy còn trẻ, nhưng khi thế ngạo nghễ trên người lại là thứ không thể làm bộ được, như vương giả với ngạo khí ngút trời. Đây là chuyện riêng của nhà họ Ngô, cậu không nên can thiệp vào. Hạng Tư Thành chẳng hề bận tâm. Gia chủ Ngô cứ yên tâm, chuyện này không liên quan đến nhà họ Ngô. Cái gọi là nhân vật quyền cao chức trọng ấy còn chưa là gì với tôi. Nói khoác không biết ngượng. Thường Quỳnh dãy ruộng đứng lên, trong mắt hiện lên sự độc địa. Lũ ếch ngồi đầy giếng, cậu chưa có thân phận như thế nào? Cho dù tất cả quan lại quyền quý trong thành phố Nghi Thủy cộng lại với nhau cũng không bằng một con mắt của cậu ấy. Hạng Tư Thành liếc nhìn ông ta. Xem ra vừa rồi tôi dạy dỗ ông vẫn chưa đủ đâu nhỉ. Liệt Long. Có. Nhìn Liệt Long với thân hình cao lớn ấy, Thường Quỳnh vô thức run rẩy. Ông ta xoay người định bỏ chạy, nhưng mới ra khỏi cửa thì lại đụng vào một người. Đang định ngẩng đầu lên mắng chửi thì nhìn thấy người kia là ai. Ông ta mừng khấp khởi. Cậu Chu, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Thấy Thường Quỳnh bầm dập mặt mày như thế, Chu Bân nhíu mày, trầm giọng hỏi. Ông làm sao thế? Cậu Chu, cậu phải lấy lại công bằng cho tôi. Bây giờ có người chống lưng, Thường Quỳnh lập tức ưỡn ngực lên. Ông ta khóc lóc kể lại chuyện vừa rồi, còn không quên thêm mắm thêm muối, sau đó hung dữ chỉ vào Hạng Tư Thành. Chính là thằng oắt đó, tôi bị đánh cũng chẳng sao, nhưng người hắn đánh đâu phải tôi, mà là đánh vào mặt của cậu Chu đó chứ. Thường Quỳnh thể hiện rõ bản chất của loại tay sai. Chu Bân nhìn về phía Hạng Tư Thành, tuy chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng trên người hắn ta lại toát lên sự cao quý. Cậu là người nhà họ Ngô? Hạng Tư Thành bình tĩnh nói. Không phải. Vậy cậu có biết ông ta là người của tôi không? Biết. Trên mặt Chu Bân hiện lên nét hứng thú. Biết là người của tôi mà cậu còn dám đánh? Hạng Tư Thành nhếch môi. Biết nên mới đánh. Láo toét. Một người mặc đồ đen đằng sau Chu Bân nổi giận quát tháo, sau đó đột nhiên xông về phía Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành đứng im tại chỗ, Liệt Long ở đằng sau lập tức lao ra. Dầm, năm đấm đụng độ vào nhau như tiếng sấm rền vang tại chỗ. Người mặc đồ đen lùi về sau 5 bước, Liệt Long lùi lại 3 bước.

liền long chớp được sơ hở, khống chế cổ tay của Hắc Sơn, sau đó kéo ngược lại rồi lên gối một cái, đụng mạnh vào ngực hắn. Trái tim của Hắc Sơn như khựng lại giây lát, thân thể cứng đờ lại. Tranh thủ thời cơ chớp nhoáng ấy, Liệt Long không hề nương tay, túm lấy vai hắn rồi vặn mạnh một cái. Tiếng rắc rắc giòn tan. Hắc Sơn ngửa mặt lên trời hét thảm, xương cánh tay phải đã bị Liệt Long bẻ gãy. Rốt cuộc, Chu Bân cũng cuồng lên, nhìn nụ cười như quỷ dữ của Hạng Tư Thành. Hắn ta hốt hoảng lùi về phía sau, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy đầu. Mày đừng tới đây. Nếu mày dám làm thế với tao, nhà họ Chu sẽ sống mãi đến cùng với mày. Hạng Tư Thành hừ lạnh một tiếng. Xem ra, anh Chu đã đói đến mức bắt đầu ăn nói lung tung rồi. Liệt Long, còn chờ gì nữa? Đút tranh đi. Không, đừng, tôi... Liệt Long giữ chặt cằm của Chu Bân, nhét tranh vào miệng hắn ta, ngón tay còn rối mạnh vào cổ họng. Mười mấy phút sau, cả một bức tranh đều nhét hết vào miệng của Chu Bân. Ngay khi vừa được buông ra, Chu Bân lập tức quỳ xuống đất móc họng. Nhìn dáng vẻ chật vật ấy của hắn ta, Hạng Tư Thành cười ha ha. Anh Chu, mùi vị có ngon không? Xoẹt, Chu Bân ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn ta đỏ ngầu. Thằng khốn, có giỏi thì mày giết tao đi. Nếu không, chỉ cần Chu Bân này còn thở, cho dù dốc hết sức lực của nhà họ Chu, tao cũng phải làm mày sống không bằng chết. Nhà họ Chu, Hạng Tư Thành hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy khí phách. Muốn báo thù thì bảo nhà họ Chu của mày tới vùng biên giới phía bắc tìm tao. Phải rồi, quên không tự giới thiệu, bản thiếu soái tên là Hạng Tư Thành. Chu Bân như bị sét đánh, nghẹt mặt ra tại chỗ. Người khác không biết ba chữ Hạng Tư Thành đại diện cho điều gì, nhưng là hào môn thủ đô, hắn ta thừa biết sức nặng của nó. Thiếu soái vùng biên giới phía bắc, cây gai trong lòng vô số hào môn ở thủ đô, chiến thần bất bại ấy là tên sát tình khiến rất nhiều người chỉ dám âm thầm nghiến răng. Huỳnh hoàng tới đây, sau đó cụp đuôi rời đi, đối mặt với Hạng Tư Thành, Chu Bân chỉ như một tên hề đang bày trò cười. Sau khi đã đuổi con ruồi đáng ghét đi, Hạng Tư Thành chắp tay với Tề Quảng Lăng. Cảm ơn ông Tề đã ra tay giúp đỡ. Tề Quảng Lăng cười nói. Năm đó tôi mang ơn thiếu soái, chẳng mấy khi cậu có việc cần đến tôi, tất nhiên là tôi phải dốc sức giúp đỡ rồi. Sau khi khách khí vài câu và tiễn Tề Quảng Lăng đi, Ngô Khả Tân chắp tay với Hạng Tư Thành. Cảm ơn cậu đã vươn tay trợ giúp, cứu nhà họ Ngô thoát khỏi nguy nan lần này. Tôi xin được bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc của mình. Thấy Ngô Khả Tân cúi đầu, Hạng Tư Thành đỡ ông ta lên, mở miệng nói. Gia chủ Ngô đừng như thế, lần này tôi tới cũng là để xin thuốc. Cậu Hạng cứ việc mở miệng, chỉ cần nhà họ Ngô có, tôi nhất định sẽ tặng nó cho cậu. Hạng Tư Thành im lặng giây lát rồi mới nói. Thứ tôi cần là sen tuyết trên cánh. Ngô Khả Tân giật mình ngẩng đầu, thốt lên. Cậu cần sen tuyết trên cánh. Hạng Tư Thành gật đầu, trông Ngô Khả Tân có vẻ hơi do dự. Sau đó, trong mắt ông ta hiện lên sự kiên quyết, gật đầu nói. Sen tuyết trên cánh là thần dược tôi vô tình có được mười mấy năm trước, vẫn luôn cất giữ cẩn thận, thậm chí ngay cả con trai tôi cũng không biết. Tuy rằng không biết cậu nghe nói chuyện này ở đâu, nhưng dù sao, lần này cậu cũng cứu nhà họ Ngô thoát khỏi nguy nan. Nếu tôi từ chối, thì khác nào loại người phong ân bội nghĩa. Cậu chờ một lát, tôi sẽ sai người đi lấy. Một lát sau, người hầu mang một chiếc hộp bằng gỗ từ đàn trông khá cổ điển tới. Sau khi cẩn thận mở ra, trên tấm lụa vàng là một đóa hoa chín cánh màu trắng đã được sấy khô. Đào Thiên Thiến vẫn im lặng từ nãy tới giờ, lúc này cô ta mới nhận lấy và kiểm tra kỹ càng một lượt. Trong ánh mắt chờ mong của Hạng Tư Thành, cô ta gật đầu. Là thật. Phổ, Hạng Tư Thành thở phào một hơi, người có tâm thái như anh cũng không khỏi kích động. Rốt cuộc, con gái anh cũng được cứu rồi. Cảm ơn gia chủ Ngô. Bản thiếu soái nợ ông một món nợ ân tình. Lời hứa của thiếu soái đáng giá ngàn vàng. Chỉ dựa vào câu nói ấy, nhà họ Ngô có thể hưng thịnh cả đời. Hạng Tư Thành không ở lại lâu, anh tới thẳng sân bay. Chiếc phi cơ đã chờ sẵn ở đó. Ngay khi bọn họ chuẩn bị lên máy bay, thì chuông điện thoại của Đào Thiên Thiến vang lên. Alo, Thiên Thiến,